Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1350, khuất nhục, góc truyện audio.com, những cường giả được hưởng nổi danh cũng từng cái kích động, hiện tại là cộng cừu địch khải. Ở nơi nào đó trên bầu trời, đột nhiên một thanh âm khẽ ổ lên, cười khổ nói. Đến, Phong huynh cũng tới. Hừm, ta ngờ tới Thừa Miểu huynh tất nhiên cũng thu được truyền âm, quả nhiên so với ta càng trước một bước. Ha ha, có Phong huynh ra trận ta liền yên tâm. Ván này nhất định thắng không thể nghi ngờ. Ha ha, tâm cơ của Thừa Miểu huynh vẫn là thâm trầm như vậy. Vừa nãy một thương kia của La Thanh Vân nói vậy Thừa Miểu huynh cũng cảm nhận được. Tiểu đệ tự hỏi không tiếp được, hôm nay nhân tộc tôn nghiêm phải dựa vào Thừa Miểu huynh đi vãn hồi rồi. Trận chiến này thắng lợi Thừa Miểu huynh cũng chính là trẻ tuổi đệ nhất nhân. Hừ, không cần tâng bốc ta, mình có bao nhiêu cân lượng ta tự mình rõ ràng, tuy rằng một thương kia của La Thanh Vân khủng bố, nhưng còn không đạt đến trình độ kinh thiên khắp địa, khủng bố chính là Nhuận Tường ở chính diện ăn một thương, dĩ nhiên bình an vô sự. Ngươi nhìn trên người hắn tuy rằng chật vật có chút vết máu, nhưng long tức cùng khí thế như ngủ đông không thay đổi chút nào, thực lực người này sợ là đã vượt qua phạm trù vũ đế cấp thấp. Ồ, nói như vậy chiến lực của hắn ít nhất cũng có tứ tinh. Thấp nhất tư tinh, lại cao hơn cũng không phải người ta có thể suy đoán đến. Hai người lập tức trầm mặc đều không lên tiếng. Sau một lúc Bắc Minh Lai Phong cười khổ nói. Truyền âm lại tới nữa rồi, làm sao bây giờ? Thừa Hạo Miểu lấy ra một cái hộp nhỏ tinh xảo chính là đồ vật truyền âm, trực tiếp hướng về trong hư không ném một cái, hừ nói. Còn có thể làm sao, đương nhiên là giả chết, hiện tại chỉ là cả nhân tộc mất mặt chúng ta hiện thân, không chỉ có nhân tộc vẫn như cũ mất mặt, mình càng thêm mất mặt. Thừa Miểu huynh nói có lý, Bắc Minh Lai Phong cũng ném vật truyền âm vào trong hư không, không gặp không phiền, khẽ cười nói. Chỉ cần chúng ta không xuất thủ chí ít nội tâm mọi người còn có cái chờ đợi, nếu chúng ta xuất thủ, đoàn người còn lại cũng chỉ có tuyệt vọng. Hừm, hiện tại liền xem Hồng Nguyệt Thành làm như thế nào. Đúng rồi, Lý Vân Tiêu cũng ở phía dưới, nếu như hắn xuất thủ, có thể có phần thắng. Hừm, thực lực người này cũng có chút quỷ dị, cũng có thể chống đỡ chốc lát, nhưng muốn nói thủ thắng, ta không nhìn thấy bất kỳ hy vọng. Ai, xem ra lần này bộ tộc ta là mất mặt lớn. Âm thanh của hai người liền trở nên yên lặng, không còn bất kỳ đối thoại. Mọi người phía dưới chờ giây lát đều là từng cái sắc mặt khó coi đến cực điểm, trên trán tên Phệ Hồn Tông trưởng lão kia bốc lên mồ hôi lạnh, ngượng ngùng nói. Ta liên hệ Thừa Hạo Miểu đều liên lạc không được, có thể là bế tử quan. Phía ta liên hệ Bắc Minh Lai Phong cũng vậy, này nên làm thế nào cho phải? Mọi người vừa nghe hai người này đều không thể liên lạc tâm tình thật vất vả bình tĩnh một chút lần thứ hai lo lắng. Khả Nguyệt lạnh lùng nói, quản nó làm gì, không bằng do ta xuất thủ trực tiếp giết chết người này, đỡ phải phiền phức. Không thể, Khương Sở Nhiên sợ hết hồn, trầm giọng nói, người tuyệt đối đừng sằng bậy thiên hạ tai mắt khắp nơi, mọi việc há có thể toàn bộ theo tính mình. Hừ, Khả Nguyệt tầng tầng hừ một tiếng nói. Thôi, ngược lại như băng là con gái ngươi, chính ngươi nhìn. Góc truyện audio.com, làm, nàng buồn bực quay đầu đi chỗ khác, không tiếp tục để ý. Trên vũ đài sắc mặt của Khương Biệt Ly cũng khó coi, đã hô hai lần, theo lý lại gọi một lần không người ứng chiến, liền muốn tuyên bố, lần cuối cùng này hắn chậm chạp không cách nào gọi ra, tất cả mọi người đều cảm thấy thời gian trải qua dài dằng dặc. Đột nhiên một bóng người xông lên vũ đài, phẫn nộ quát. Không người dám chiến liền do ta đến. Khương Như Băng tự mình cầm kiếm phi thân mà lên, kiếm thế ở trên không trung tan ra thẳng đến nơi cổ họng của Nhuận Tường. Hừ, lẽ nào nhân loại đã nhược đến trình độ muốn nữ nhân ra trận sao? Nhuận Tường cười lớn không ngớt, trong thanh âm tất cả đều là châm chọc cùng khinh bỉ, nhẹ nhàng duỗi ra hai ngón tay, ở trên trường kiếm kia bắn ra, một luồng cự lực đè xuống, trực tiếp chấn trường kiếm của Khương Như Băng tuột tay, cả người cũng chấn động bay ra ngoài. Tiếng cười hung hăng của hắn để hết thảy nhân tộc cường giả đều cảm nhận được khuất nhục lớn lao, từng cái muốn rách cả mí mắt. Nương tử của ta a, hiện tại chờ không kịp muốn theo ta động phòng sao? Nhuận Tường cười gằn nghiêng người mà lên, đuổi theo Khương Như Băng bị đánh bay, đưa tay liền hướng trên cổ nàng chộp tới. Trong lúc nhất thời bi phẫn nổi lên bốn phía, mỗi người đều là hai mắt phun lửa trơ mắt nhìn mỹ nữ khuynh thành nhập ma chảo, nhưng không người dám lên, loại vô lực cùng giận dữ và xấu hổ kia ở trong lòng mỗi một người lan tràn. Đùng, ngay khi năm ngón tay của Nhuận Tường sắp nắm lấy Khương Như Băng, một cánh tay gầy gò ngang trời mà đến, trực tiếp khoát lên cổ tay của hắn, cánh tay kia sáng loáng như ngọc nhìn như không có sức mạnh nhưng nhẹ nhàng nắm chặt liền bắt đầu nghe thấy âm thanh xương nứt. Răng rác, a, tay của Nhuận Tường chật khớp, sợ hãi gầm lên một tiếng, hắn một cước giơ lên, liền hướng trên mặt người đến đá vào, khoảng cách gần như vậy, không khí trực tiếp áp xúc đến cực hạn, trong nháy mắt nổ tung. ầm, người đến lấy ra một mặt bảo kính trực tiếp nằm ngang ở trước người mình, kính quang lóe lên, kình khí bá đạo của Nhuận Tường đàn hồi trở lại, trong nháy mắt đem người hắn rung ra mấy chục mét. Biến cố này làm cho tất cả mọi người buông lỏng, mỹ nữ xem như là tạm thời thoát ly ma trảo. Khi nhìn rõ người đến, mọi người lại từng cái than thở, lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng. Bất quá là một tên lục tinh vũ tôn, đi tới chắc chắn phải chết. Xem ra cũng là hạng người nhiệt huyết a, anh hùng cứu mỹ nhân tuy rằng đáng giá tán thưởng, nhưng dũng mãnh cực kỳ, thông minh không đủ. Lý Vân Tiêu nhìn Khương Như Băng bị sợ không nhẹ, hầu như khóc lên, lòng sinh một luồng thương hại, tuy rằng thân là Khương gia nhị tiểu thư thân phận vô cùng tôn quý, nhưng mà bất quá là người vì vận mạng mình chống lại. Hắn ôn nhu nói, được rồi, không có chuyện gì, con thủy quái này ta thế ngươi đánh đuổi hắn. Hoa ô ô ô, Khương Như Băng ngẩng đầu lên, trong đôi mắt che kín tơ máu đỏ tươi, đôi mắt đỏ chót. Nàng bỗng nhiên dùng tay che miệng lại, rốt cục hoa khóc lớn. Nước mắt như là nước chảy ở trong mắt của nàng lướt qua, khắp khuôn mặt là nước mắt chua xót. Cả người nàng run rẩy, trên mi mắt mang theo nước mắt óng ánh, chỉ thấy nước mắt theo gò má chảy xuống, tay run rẩy lau đi nước mắt trên mặt thế nhưng nước mắt như là dòng suối, lau làm sao cũng không ngừng được. Nhỏ yếu a, góc truyện audio.com. Mặc dù thân là Hồng Nguyệt Thành tiểu thư cực kỳ tôn vinh thì lại làm sao, bánh răng vận mệnh há là nàng có thể chống lại. Cách chương.